vốn Hoắc Tiểu Thất lòng tin 10 phần đột nhiên phát hiện mình căn bản là không có cách ứng đối, hắn căn bản là không có cách tránh né, hiện tại cũng không kịp tránh né, vốn muốn cứng rắn liều với Đường Kim một lần, nhưng hắn chỉ có hai tay không thể chống lại nhiều trưởng phong cùng lúc ập đến như vậy. Cuối cùng bất đắc dĩ hắn đành thu tay về tập trung toàn bộ công lực bao quanh người tính thủ vững chiêu này. Theo Hoắc Tiểu Thất mấy chục đạo trưởng phong này đa phần là hư chiêu, tuy hắn không thể nào phân biệt rõ nhưng cứ cứng rắn chống đỡ thì hư chiêu nhiều nữa cũng có tác dụng gì. Oành, mấy chục đạo trưởng phong cơ hồ cùng một lúc đánh trúng Hoắc Tiểu Thất, nháy mắt đánh tan chân khí hộ thể của hắn, lực lượng cuồng bạo đánh vào thân thể hắn, chẳng mấy chốc khiến thân thể hắn nát bấy. Phốc, Hoắc Tiểu Thất há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bên trong tựa hồ còn có nội tạng vỡ vụn. Đường Kim cùng Hoắc Tiểu Thất công lực ngang nhau, nhưng hơn chục Đường Kim uy lực chồng chất lực lượng kia, không phải Hoắc Tiểu Thất có khả năng thừa nhận. Sao có thể, Hoắc Tiểu Thất mơ hồ nói vài chữ rồi gục xuống. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, đánh chết rồi sao? Cách chương.